Chương 1655, 1655, phiên ngoại, thi đa y ho cờ Lương Nhược Băng trước kia có bệnh, mặc dù là mười mấy tuổi, nhưng là trí lực lại cùng mấy tuổi hài đồng là giống nhau. Năm đó, là Tưởng Lệ Nhiên mang theo Hoàng Hiểu Linh cùng Lương Nhược Băng hai mẹ con tới Yến Kinh, về sau là Ninh Hoan Tâm xuất thủ, chữa khỏi Lương Nhược Băng bệnh. Từ đó về sau, Tưởng Lệ Nhiên liền rất quan tâm Lương Nhược Băng, không chỉ có nhận nàng là muội muội, trả lại cho các nàng mẹ con cung cấp ăn ở, tìm Yến Kinh tốt nhất tư nhân gia giáo đoàn đội, đến cho Lương Nhược Băng học bù. Mà Lương Nhược Băng quả nhiên không có để Tưởng Lệ Hành thất vọng, cô bé này đặc biệt chăm chỉ, QNZ đặc biệt thông minh, học tập bất luận cái gì tri thức đều thật nhanh, mà lại Lương Nhược Băng một mực rất ỷ lại Tưởng Lệ Nhiên, cơ hồ đối với hắn nói gì nghe nấy. Năm nay, Lương Nhược Băng đã 20 tuổi, nhưng là cái tuổi này tham gia thi đa y ho cờ cũng không muộn. Mà lại, Tưởng Lệ Nhiên cảm thấy chỉ cần Lương Nhược Băng có thế bình thường phát huy nhất định có thể lấy được vô cùng tốt thành tích. Hôm nay, đã là thi đa y ho cờ ngày cuối cùng, các gia trưởng đều tại trường thi bên ngoài đường ranh giới bên ngoài chờ đợi, tháng sau Yến Kinh liền đã rất nóng bức, hiện trường có người đang không ngừng vì lo lắng các gia trưởng miễn phí cấp cho nước khoáng. Tưởng Lệ Nhiên một mực đứng ở trong đám người, hắn cu nở dê theo bản năng tiếp một bình nước, về sau cũng không có mở ra, mà là vô ý thức song tay thật chặt nắm chặt thân mình. Hắn cảm thấy giờ này khắc này, so với mình năm đó thi đa y ho cờ còn khẩn trương đâu à, đúng, năm đó lúc thi tốt nghiệp trung học là cảm giác gì tới không có ý tứ, Tưởng Tam Thiếu đã quên đi rồi, thậm chí lúc ấy, hắn mình rốt cuộc có hay không tới tham gia khảo thí, Tưởng Lệ Nhiên QNZ đã sớm không nhớ rõ. Ai, thổ hào hoàn khố nhân sinh, căn bản không cần giải thích. Đối với người khác mà nói là quyết định vận mệnh một khắc, đối với Tưởng Lệ Nhiên tới nói, lại chỉ là bình thường nhất một ngày, rất phổ thông một lần khảo thí. Bởi vì từ lúc vừa ra đời, hắn liền đã dẫn trước người bình thường quá nhiều, từ sinh ra một khắc kia trở đi, hắn cũng đã là nhân sinh người thắng. Ngay tại Tưởng Lệ Nhiên khẩn trương lại nhịn không được suy nghĩ lung tung thời điểm, liền thấy có người từ trong trường thi ra, cái thân ảnh kia là quen thuộc như vậy Nhược Băng không nghĩ tới. Cái thứ nhất từ trong trường thi ra học sinh, lại chính là Lương Nhược Băng nha đầu này, thế mà cái thứ nhất nộp bài thi rồi. Tưởng Lệ Nhiên hơi nghi hoặc một chút, lập tức hướng về phía Lương Nhược Băng hô lớn một tiếng. Nhược Băng, nơi này nghe được Tưởng Lệ Nhiên thanh âm, Lương Nhược Băng sửng sốt một chút, về sau nhìn hắn phương hướng, miễn cưỡng hơi cười. Giờ này khắc này, nàng sắc mặt rất khó nhìn. Nhìn thấy Lương Nhược Băng sắc mặt, Tưởng Lệ Nhiên lập tức có dự cảm không tốt, chẳng lẽ hôm nay khoa mục rất khó sao? Bởi vì đề mục quá khó, nàng sẽ không làm, cho nên Lương Nhược Băng mới sớm nộp bài thi rồi. Có thế là không thể nào à, những cái kia gia giáo đều nói Nhược Băng thành tích học tập đặc biệt tốt, thi đậu trọng điểm đại học tuyệt đối không có vấn đề. Chẳng lẽ là những cái kia gia giáo lừa gạt mình, vẫn là Nhược Băng bởi vì khảo thí khẩn trương mà phát huy thất thường rồi? Một nháy mắt, Tưởng Lệ Nhiên trong đầu đã lóe lên một đống lớn có không có, bất quá, nhìn thấy Lương Nhược Băng đã sắc mặt khó coi đi tới bên cạnh mình, Tưởng Lệ Nhiên cái này mới hồi phục tinh thần lại, mỉm cười vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nhược Băng thật lợi hại, cái thứ nhất ra đi, ca dẫn ngươi đi ăn được ăn. Tưởng Lệ Nhiên nói, liền muốn kéo Lương Nhược Băng đi, mà Lương Nhược Băng hiếu kỳ nhìn thoáng qua bên cạnh Tưởng Lệ Nhiên, trầm thấp ma ho y, ca. Ngươi liền không hiếu kỳ thành tích của ta sao? Ta nhanh như vậy ra, vạn nhất đáp sai rồi, thành tích không tốt làm sao bây giờ?